Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 261, 261, ngàn dặm đường thư viện, năm, làm được cái gì, là nói người này thành công rời đi sao? Liền tính quyển sách này không phải người này thiêu, nhưng thư viện thủ tục thượng rõ ràng nói, quần áo bất chỉnh giả, cấm đi vào, xuyên dép lê đều không được. Trần trụi một đôi chân liền càng là thái quá, quần áo hỗn độn còn đầy mặt tròm dâu bộ dáng, thấy thế nào đều không xem như đủ tư cách, lấy Cố Hề Lịch thông quan kinh nghiệm tới xem, người này nơi trốn đều ở vi phạm quy định, Đoạn Chân cảm thấy hắn thành công rời đi, nhìn xem Đoạn Chân biểu tình, lúc ban đầu là không thể tin tưởng, đều bị này biến cố cả kinh choáng váng, sau đó là kích động. Tựa hồ muốn đi tranh đoạt sách Châm Tẫn sau dư lại cho bụi. Nếu không phải cho tàn cũng biến mất vô tung, hắn khẳng định không có biện pháp bình tĩnh lại. Hiện tại là vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, hắn thế nhưng thành công mà rời đi. Cố Hề Lịch cảm thấy sự có kỳ quặc, nhưng nàng sẽ không biểu lộ ra tới. Toàn bộ mượn đọc thất người đều lâm vào điên cuồng bên trong. Bọn họ giống như bỗng nhiên liền sống lại đây. Kịch liệt thảo luận, ngươi nhìn đến thư danh không có, ta nhìn đến hai chữ, là Thất Thất, ta nhìn đến chiến lược bố phòng, bốn chữ, là Thất Thất chiến lược bố phòng sao? Không, trung gian giống như còn có hai chữ, rất giống là một đám bị học bá kích thích đến học cha. Rất có muốn trọng nhặt việc học xúc động, Cố Hề Lịch nhất chú ý còn không phải bọn họ, mà là từ đơn người phòng đọc đất liên tục đi ra người. Tiến mượn đọc các thời điểm, nàng liền xấu quá, treo, xin đừng quấy rầy, thẻ bài phòng đọc có 13 gian. Hiện tại còn không có mở cửa chỉ còn lại có một gian phòng. Những người này địa vị tựa hồ tương đối đặc thù, hỏi đến bên ngoài phát sinh chút cái gì, mọi người đều cướp vì bọn họ giải thích nghi hoặc, nghe được có người thành công rời đi, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra hâm mộ thần sắc. Một cái ăn mặc áo tắm dài trung niên nữ du khách dẫm lên rách nát cửa phòng đi vào đơn người phòng. Đọc nội, Cố Hề Lịch cũng tính toán qua đi nhìn xem, cánh tay bỗng nhiên bị người bắt lấy. Đoạn Chân, người không phải chuẩn bị vào đi thôi. Cố Hề Lịch, bên trong khả năng có manh mối. Ta đương nhiên muốn vào xem một chút, chờ một chút, Đoạn Chân nói. Chờ bọn họ đều xem xong rồi. Chúng ta mới có thể đi vào, Cố Hề Lịch, bọn họ là ai? Đoạn Chân, đơn người phòng đọc các đại lão lạp, đơn người phòng đọc khó khăn không phải ai đều có thể sử dụng sao? Như thế nào, vẫn là cái thân phận tượng trưng đâu? Cố Hề Lịch ném ra hắn tay, lắc mông từ trong đám người mặt bài trừ đi, không coi ai ra gì tiến vào đơn người phòng đọc nội. Chờ nhân ra xem xong lại đi vào. Kia còn có thể tìm được manh mối sao? Nàng đi vào, bên trong người đều ngẩng đầu lên xem nàng, cầm đầu trung niên nữ nhân ánh mắt ở trên mặt nàng thổi qua. Lạnh lùng nói, nha, là vừa rồi vào cửa du khách à? Một người khác nói, đã có non nửa năm không có tới tân nhân, Cố Hề Lịch căn bản không để ý tới bọn họ. Cũng toàn vô giới thiệu chính mình ý tứ, đẩy ra những người này. Đi phiên cái bàn thư, nếu những người này thật là du khách, ở thư viện bên trong ngây người rất nhiều năm, thì bọn họ bên trong sớm đã có một bộ điều lệ. Tân một đám tiến vào du khách chính là người từ ngoài đến. Muốn sao khiêu chiến sớm đã hình thành điều lệ chế độ. Muốn sao cũng chỉ có thể tuân thủ chế độ, khiêu chiến chế độ ở Cố Hề Lịch xem ra, xa so tuân thủ chế độ cương. Ai biết bọn họ bên trong có bao nhiêu kỳ ba chế độ. Thả thân là một cái du khách, nhất yêu cầu làm chính là khiêu chiến lĩnh vực chế độ. Một mặt vâng theo quy tắc không khác chờ chết, nếu liền lĩnh vực chân chính chủ nhân nàng đều không sợ hãi. Như thế nào sẽ sợ hãi này đó giả chủ nhân? Nếu muốn động thủ, vậy động thủ, ngươi dám làm lơ ta. Kết quả cái kia áo tắm dài nữ nhân thật sự động thủ. Miệng nàng phun ra màu trắng xương khói, đánh úp về phía Cố Hề Lịch, người chung quanh tất cả đều thối lui, chỉ có Cố Hề Lịch, hoàn toàn không e ngại này yên, nàng trong lòng biết này yên hơn phân nửa là có độc. Liền lấy ra đông đảo ba ba cấp tạ lễ, một viên có thể hấp độc hạt châu, những cái đó xương khói một chút không dư thừa, toàn bộ bị hạt châu hít vào đi, cái này quá trình bên trong, Cố Hề Lịch một bước đều không có hoạt động, ngược lại là áo tắm dài nữ nhân, sau này lui vài bước, bởi vì Cố Hề Lịch lấy ra bảo kính. Áo tắm dài nữ nhân hiển nhiên không biết đây là thứ gì. Không dám làm nó chiếu đến. Cố Hề Lịch không có khả năng làm nàng tránh thoát đi. Bảo kính thực mau chiếu đến nàng. Tuy rằng bảo kính cũng không phải kính chiếu yêu. Nhưng là nó cũng có một chút cùng loại công năng. Bảo kính chiếu đến nàng lại không có phản ứng. Thuyết minh nàng hẳn là không phải vong linh. Cố Hề Lịch, ngươi liền điểm này bản lĩnh sao? Áo tắm dài nữ nhân tức giận đến phát run, quát, các ngươi liền ở bên cạnh nhìn sao, nàng một tân nhân như vậy kiêu ngạo, đánh cũng không phải ta một người mặt hơn nữa áo tắm dài nữ nhân ở bên trong. Nơi này tổng cộng có 11 cá nhân, bọn họ mỗi người đều có thiên phú năng lực, đổi cá nhân tại đây không nói được liền phải ngoan ngoãn nghe lời. Cố Hề Lịch không sợ bọn họ, trừ lĩnh chủ ở ngoài. Nàng với ai đều không cần chịu thua, nếu phải dùng bạo lực tới nhất quyết cao thấp, liền phải nhận đồng bạo lực kết quả. Nàng so những người này thêm lên đều cường, những người này hiển nhiên là đứng ở áo tắm dài nữ nhân kia một bên. Bọn họ trên người đều có năng lượng dao động, là chuẩn bị động thủ, các ngươi đang làm gì? Một cái khàn khàn thanh âm vang lên, Cố Hề Lịch xem đến rất rõ ràng. Áo tắm dài nữ nhân trong mắt hiện lên một tia chột dạ. Tới tất nhiên là một cái có thể ngăn chặn nàng nhân vật. Nói không hảo vẫn là này nhóm người, lão đại. Nhìn đến người tới thời điểm, Cố Hề Lịch hơi hơi sửng sốt. Người này thoạt nhìn không giống, lão đại. Giống một cái học giả. Hắn thoạt nhìn 40 tuổi tả hữu bộ dáng. Ăn mặc vải bố quần áo. Mang một bộ màu đen giàn giáo mắt kính. Lòng bàn chân dẫm lên một đôi giày vải, trong tay còn không quên lấy quyển sách, đây là vừa mới duy nhất không có mở cửa người. 13 gian phòng đọc nội cuối cùng lộ diện một người. Cố Hề Lịch biết, võ đấu kết thúc, này tuyệt đối là cái hòa bình chủ nghĩa giả, không khởi xướng dùng võ quyết đấu, liền tính là muốn so, cũng là văn đấu, quả nhiên hắn vừa tiến đến liền mắng tổ áo tắm dài nữ nhân. Mượn đọc khu tuy rằng không tính ở thư viện trong vòng. Cũng là cái thanh tĩnh địa phương. Các người ở chỗ này động thủ. Thư linh có lẽ mặc kệ. Quản lý viên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nếu là đánh nhau là thời điểm. Không cẩn thận làm dơ nào quyển sách. Sẽ rách cái biên biên rác rác. Các người có mấy cái mệnh có thể bôi. Áo tắm dài nữ nhân. Vương lão. Ta biết sai rồi. Vương lão kỳ thật cũng không lão. Ít nhất thoạt nhìn bất lão, làm Cố Hề Lịch kinh ngạc chính là, vị này vương lão kỳ thật là không có thiên phú năng lực. Một cái không có thiên phú năng lực người, lại có thể làm nhiều như vậy người nghe lời, cũng có khả năng là Cố Hề Lịch nhìn lầm rồi. Năng lượng dao động là có thể che giấu, nàng cũng không dám nói, chính mình có thể rất rõ ràng cảm giác đến năng lượng dao động. Còn có thể phán đoán năng lượng dao động loại hình, muốn thật sự như thế lợi hại, Cố Hề Lịch ở Tường Vân chợ hoa thời điểm. Nhìn đến lão cung là có thể biết hắn cũng là du khách. Nhìn đến Mạc Dư là có thể biết hắn là lĩnh chủ. Đạt được Mạc Dư tâm, nàng thiên phú năng lực hạn chế điều kiện lại xóa mấy cái. Đối năng lượng cảm giác cũng biến cường. Như cũ không thể chỉ cần từ một người năng lượng dao động đi phán đoán hắn thuộc tính. Tỉ như giờ phút này, nàng cảm thấy những người này năng lượng dao động rất giống là nhân loại thiên phú năng lực. Cũng không dám nói, nhất định là, liền tính bọn họ là du khách lại như thế nào. Hai bên chẳng lẽ chính là bằng hữu? Cố Hề Lịch liền không cần phòng bị bọn họ. Hai bên là không có khả năng trở thành bằng hữu. Cố Hề Lịch không phải muốn cùng bọn họ hợp tác, mà là muốn làm rõ ràng những người này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vương lão liếc liếc mắt một cái Cố Hề Lịch, ngươi là vừa rồi tiến thư viện tân nhân, tốt nhất an phận một chút, không cần nhảy nhót lung tung, muốn ở chỗ này quá đến hảo, không bằng nhiều xem điểm thư, thư viện bên trong, có học thức nhân tài sẽ đã chịu tôn trọng, quát tháo đấu đá chỉ biết bị người khinh thường, đây là du khách lời nói sao? Cố Hề Lịch đều cười, này sợ là đến từ vong linh chỉ đạo đi, nàng lười đến cùng này nhóm người vô nghĩa, vô tự tìm tòi này giản đơn người phòng đọc, mỗi lần có thể mượn đọc 7 quyển sách, có một quyển sách bị thiêu hủy, nàng hẳn là còn có thể tìm được 6 quyển sách, không kịp xem, khẳng định muốn đem thư mục nhớ kỹ, này đó thư không có khả năng đặt ở nơi này, chờ một lát đại khái liền sẽ bị thu đi. Áo tắm dài nữ nhân, vương lão, người xem hắn, vương lão không nói chuyện, sau đó áo tắm dài nữ nhân cũng không nói, Cố Hề Lịch khi bọn hắn không tồn tại, phòng đọc cũng không tiểu, thư phòng, phòng ngủ hơn nữa buồng vệ sinh, ước chừng có 100 nhiều mét vuông, Cố Hề Lịch hào treo ở tiểu tinh linh đã đến phía trước, đem thư tất cả đều tìm ra, thư mục cấp nhớ kỹ. Chờ nàng từ đơn người phòng đọc ra tới, trở lại tại chỗ, vừa mới làm lơ nàng người đều theo bản năng mà tránh đi nàng. Nàng chỗ ngồi chung quanh cũng chưa người, cùng nàng đến gần đoạn chân trực tiếp ngồi vào trong một góc. Vẫn là ly nàng xa nhất một góc, ngược lại là vừa rồi tiến vào Mã Lận ba người lập tức hướng nàng đi rồi. Mã Lận, không khí không đúng lắm, xảy ra chuyện gì? Cố Hề Lịch chỉ vào kia đối tình lữ du khách nói. Người đi hỏi hỏi bọn hắn sẽ biết, ta còn có chút không rõ ràng lắm địa phương. Đến tìm người hỏi rõ ràng, nàng dọn khởi chính mình thư. Hướng tới đoạn chân đi qua đi, ly đến gần, nàng có thể nghe được đoạn chân nói thầm thanh. Không cần lại đây, không cần lại đây, cùng niệm chú dường như, nhưng hắn thiên phú năng lực hẳn là không phải nguyên rủa. Bởi vì niệm như vậy nửa ngày, như thế chân tình thật cảm, hoàn toàn không có gì dùng. Cố Hề Lịch ở hắn bên cạnh ngồi xuống, thanh âm ngọt nị như làm nũng. Đoạn chân, người như thế nào cúi đầu không xem nhân ra tương đương, đoạn chân lại không dám cảm thấy nàng gợi cảm mê. Người, cảm thấy nàng là ở đòi mạng, vội vàng xin tha, cô nãi nãi, người xin thương xót, ly ta xa một chút. Ngươi không cần hại ta a, Cố Hề Lịch, ta nhưng nhớ rõ, là ngươi chủ động tới cùng ta đến gần, đoạn chân đầu càng chôn càng sâu. Ta đó là sắc mê tâm khiếu, hiện tại tâm như nước lặng, Cố Hề Lịch, ngươi làm gì như vậy sợ hãi? Ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ không đi, đoạn chân, làm đại lão nhìn đến ta và ngươi ở bên nhau, liền sẽ cho rằng ta cùng ngươi là một đám. Ta đây ở thư viện liền vô pháp lan lộn, Cố Hề Lịch. Vậy ngươi liền không cần lo lắng, đoạn chân. Nói như thế nào, Cố Hề Lịch, bởi vì lo lắng cũng vô dụng. Ngẩng đầu nhìn xem, ngươi nói đại lão có phải hay không bọn họ a? Đoạn chân cứng đờ ngẩng đầu, liền nhìn đến đơn người phòng đọc cửa đứng 11 danh vị đại lão. Các đều ý vị thâm trường mà nhìn hắn. Trong đó tính tình nhất hỏa bạo nữ đại vương càng là ánh mắt như tôi độc giống nhau. Hắn trong lòng, lột bột một tiếng, trong óc toát ra hai tự, thuốc viên, bằng áo tắm dài nữ cũng thật chán ghét. Đối cố ca còn có mạc danh địch ý, nàng diện mạo thương thương, tuổi cũng lớn, nhất định là ghen ghét Lịch Lịch lại tuổi trẻ lại xinh đẹp. Nhìn, đây là thấy sắc nảy lòng tham. Làm không hảo sẽ chết vô nơi táng thân tương đương viết hoa một cái thảm tự. Đoạn chân, run bần bật chấm JPG tác giả có lời muốn nói. Canh một, hô, hôm nay không đến trễ anh tương đương buổi tối thấy tương đương cảm tạ ở 2019, 12, 16, 23. 03, 59 đến 2019 trừ 12 đến 17, 18. 13. 24 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, hắc mau hai cái, mục huyền anh ta tình duyên, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 10 tháng nhạn nam, khắc chế ảo tưởng, sân tinh, Ubala một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, vân làm thư 90 bình. 20.139.996. Miêu phố Lão Bản Nương 30 bình, siêu, P20 bình, nấm, mục huyền anh ta tình duyên, không uống thuốc cũng manh manh đát, Diệp không biết, Imisrabit 10 bình, Linh 8 bình, Jenny 5 bình, Lam Liên Triệt Thủy 3 bình, nói ngươi cũng không hiểu, đầu chọc ca nữ, Lâm Hiểu, Tầm Tã 2 bình, manh manh đát người qua đường giáp, Tiêu Thần, một mộng không biết một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.